Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, trường kiếm như vậy. Giang Nam như thấy kia thần lằn nhanh chóng như vậy thối lui. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Có lẽ, đối với kia thần lằn tới nói, kia trong cơ thể kiếm quang liền giống như là giòi trong xương giống nhau. Lúc này trường kiếm ly thể, tự nhiên là cực kỳ thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn. Kia quặng mỏ bên trong chỉ còn lại có Giang Nam Nhứ. Ở các màu linh thạch làm nổi bật dưới, kia trường kiếm có vẻ càng thêm thần bí. Giang Nam Nhứ không biết kia trường kiếm tự nơi nào tới. Lại vì sao sẽ ở kia thần lằn trong cơ thể, nhưng tăng trưởng trên thân kiếm rực rỡ lung linh, không khỏi nhớ tới phía trước Dư Phúc lời nói. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ lẩm bẩm, chẳng lẽ, này đó là Phúc Bá làm ta tìm đồ vật. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, lại thấy này trong tay linh lực dần dần tăng mạnh, kia linh lực chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi rót vào tiến kia bảo kiếm bên trong. Chỉ nghe thương lang lang một tiếng, kia trường kiếm đột nhiên biến hóa, hóa thành một phen cự kiếm. Cự kiếm thượng hoa văn sinh động như thật, dường như là sống lại giống nhau. Ngay cả kia cự kiếm bản thân, cũng nhiều một tia linh động. Giang Nam Nhứ trong lòng vừa động, đôi tay ở kia cự kiếm thượng chậm rãi vuốt ve lên. Nàng trong đầu đột nhiên nhớ lại tỷ thí ngày tình cảnh. Kia tỷ thí ngày, chính mình sử dụng tiểu đoàn từ tiểu kiếm, kia tiểu kiếm biến ảo là lúc, liền sẽ hóa thành trước mắt giống nhau cự kiếm. Giang Nam Nhứ trong lòng tức khắc có cân nhắc, trong đầu chậm rãi có một cái lớn mật ý tưởng. Chẳng lẽ, này thanh trường kiếm cùng kia tiểu kiếm có cái gì liên hệ không thành? Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ liền đem trong tay linh lực vừa thu lại. Kia linh lực tan hết, cự kiếm tức khắc uể oải xuống dưới, hóa thành phía trước trường kiếm. Kia trường kiếm ba thước, cùng tầm thường trường kiếm tự nhiên không có gì khác biệt. Giang Nam Nhứ tinh tế đánh giá, đột nhiên sắc mặt cứng lại. Ở kia trường kiếm chuôi kiếm chỗ phát hiện manh mối, chỉ thấy kia trường kiếm chuôi kiếm như vậy, mà ở thân kiếm cùng chuôi kiếm liên tiếp chỗ, lại là có một cái nho nhỏ ấn ký. Nếu không có là Giang Nam Nhứ xem cẩn thận, chỉ sợ đã sớm đem kia ấn ký xem nhẹ qua đi. Kia ấn ký cực kỳ mơ hồ, lại là ẩn ẩn có thể nhìn ra thân kiếm bộ dáng. Giang Nam Nhứ vươn tay trái, ở kia ấn ký phía trên đo đạc một chút, nhưng thấy kia ấn ký lớn nhỏ, giống như là một phen nho nhỏ bảo kiếm giống nhau. Kia bảo kiếm ấn ký như vậy, lúc này vừa thấy, lại là giống như là một cái chạm rỗng đánh dấu giống nhau. Giang Nam Nhứ lớn mật tưởng tượng, lại là đem tiểu đoàn từ tiểu kiếm hướng kia ấn ký bên trong nhấn một cái. Có lẽ có thể hòa hợp nhất thể, Giang Nam Nhứ trong lòng có ý tưởng. Tức khắc liền vui sướng lên. Chỉ là, tự làng chài diệt thôn tới nay, kia đem tiểu kiếm liền không thấy bóng dáng. Cũng không biết là bị người khác thu đi, vẫn là bị di lưu ở làng chài góc, liền đều không thể nào biết được. Giang Nam Nhứ lại cẩn thận nhìn nhìn trong tay trường kiếm, nhưng thấy này tư chất giống nhau, làm như so với kia tiểu kiếm muốn cao thượng một cấp bậc. Mặc dù là như thế, này đem bảo kiếm cũng khó khăn lắm coi như thượng phẩm. Đều không phải là cái gì thần binh lợi khí. Thậm chí, kiếm này so nàng phía trước phối kiếm thừa ảnh kiếm, muốn kém cỏi không ngừng một cấp bậc. Giang Nam Nhứ trong lòng có chút tiếc hận, nhưng cuối cùng là trong tay có bằng thân pháp bảo, nhưng thật ra so với phía trước nhiều một phân bảo đảm. Nàng đem kia trường kiếm lặp lại quan khán, thấy cũng không khác khác thường, đang muốn đem này thu hảo, lại là khổ vô tốt vỏ kiếm. Nàng chỉ phải đảo ngược trường kiếm, đang muốn đặt đến kia trong túi chữ vật, lại là ở để vào nháy mắt, nhìn đến kia chuôi kiếm chỗ cư nhiên có một hàng không chớp mắt chữ nhỏ, những cái đó chữ nhỏ nhợt nhạt tiên khắc ở trên chuôi kiếm, nếu không có là đem trường kiếm đảo ngược, căn bản là sẽ không phát hiện. Giang Nam như thấy kia chữ nhỏ chính là chữ triện, thêm chi tự thể nhỏ hẹp, không dễ quan khán. Hết chương.